Chương 3039, Tinh Ẩn Cung. Hôm sau, Vô Nhai Thành truyền ra tin tức, Vô Nhai giới chủ tự mình hạ lệnh, đồng ý chấp nhận Phương Thần thành lập mới một cung, cùng 36 cung đặt song song. Đồng thời, 36 cung bất luận kẻ nào, đều có thể cùng Phương Thần cạnh tranh, nhưng nhất định phải công bằng. Bất luận cái gì đại kiếp tôn trở lên cường giả, đều không được tự hạ thân phận xuất thủ, nếu không giết không tha. Tin tức vừa ra, toàn bộ Vô Nhai giới vì đó xôn xao. 36 cung càng là kinh hãi không thôi, chẳng lẽ Phương Thần tiềm lực đã đem Vô Nhai giới chủ khuất phục sao? Vô Nhai giới chủ phát ra mệnh lệnh, nhìn như công chính, kỳ thực đối Phương Thần rất có lợi chỗ. Đương nhiên, người hữu tâm cũng có thể đoán được. Vô Nhai giới chủ đối 36 cung một ít cung sinh lòng bất mãn, ngục mượn nhờ Phương Thần chi thủ, đến đánh vỡ Vô Tận Tuế Nguyệt đến nay cách cục, từ đó để 36 cung cạnh tranh trở nên càng thêm kịch liệt. Vô Nhai giới chủ cử động lần này tuy nói là nhìn kỹ Phương Thần, kỳ thực là muốn cải biến hiện hữu cách cục. Đúng vậy à, Hoang Vu Cung những năm gần đây, hoàn toàn chính xác không có làm ra cái gì thành tích đến, Vô Nhai giới chủ nhất định là đối với cái này bất mãn, nếu bọn họ liền một cái mới cung đều không thể giải quyết, như vậy thế tất sẽ bị thay thế. Cái này cũng phù hợp Vô Nhai giới chủ dùng người tiêu chuẩn, 36 cung chi chủ, có năng lực giả có được. Phương Thần người mang hỗn độn kiếm thể, tự nhiên bị Vô Nhai giới chủ nhìn trúng, tiềm lực vô song, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lần này mệnh lệnh, rõ ràng là vì ma luyện Phương Thần. 36 cung có thể cùng mới cung công bằng cạnh tranh, nhưng không cho phép đại kiếp tôn cảnh cường giả tùy ý xuất thủ. Đây là tại ma luyện Phương Thần, phòng ngừa hắn bị đại kiếp tôn cảnh cường giả tập sát. Từng cái tiếng nghị luận, nhanh chóng truyền bá ra. 36 cung đều chú ý tới huyết chiến lĩnh địa phương. Hoang Vu Cung. Phịch một tiếng, một ngôi lầu cắt trực tiếp hóa thành cho tàn. Hoang Vu lão tổ đứng tại phế tích phía trên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ta Hoang Vu Cung năm đó đi theo Vô Nhai giới chủ, chinh chiến thiên hạ, không có công lao QNZ cũng có khổ lao, bây giờ lại rơi đến dạng này hạ chẳng. Hoang Vu lão tổ rất tức giận, nhưng hắn lại không thể làm gì. Vô Nhai giới chủ, đại biểu cho thiên ý, ai cũng không thể phản kháng. Lao tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Hoang Vu Cung chủ thần tình lo lắng. Phương Thần người mang hỗn độn kiếm thể, mà lại đan vo đạo tiềm lực nghịch thiên, nhất định là bị Vô Nhai giới chủ nhìn trúng. Mà lại vì Phương Thần, Vô Nhai giới chủ tự mình ban phát đầu này quy tắc, hoàn toàn đem chúng ta đường phá hỏng. Phương Thần tiềm lực lao tổ ngươi cũng hiểu biết, bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, nhất định sẽ đối với chúng ta Hoang Vu Cung tạo thành uy hiếp. Hừ, đại kiếp tôn cảnh trở lên cường giả không cách nào xuất thủ, nhưng không nói tiểu kiếp tôn không thế ra tay. Hoang Vu lão tổ lạnh giọng nói, Vô Nhai giới chủ đây là tại lựa chọn, tại ta Hoang Vu Cung cùng Phương Thần ở giữa lấy hay bỏ. Ta Hoang Vu Cung vạn năm nội tình, há lại một tên mao đầu tiểu tử có thể so sánh? Hoang Vu lão tổ nói, cho ta điều tra huyết chiến lĩnh trôi nhất cử nhất động, kịp thời hồi báo cho ta. Bình tĩnh vài vạn năm Vô Nhai giới, bởi vì Vô Nhai giới chủ một thì mệnh lệnh, triệt để phá vỡ bình tĩnh. 36 cung thời thời khắc khắc đều chú ý tới Phương Thần cử động. Cái này có thể làm cho Vô Nhai giới chủ tự mình ra mặt ra hỏa, đến cùng có cái gì tiềm lực một chút? 36 cung tuổi trẻ thiên tiêu, càng là kích động, muốn đi khiêu chiến Phương Thần, chứng minh bọn hắn mới là Vô Nhai giới kiệt xuất nhất thiên tiêu. Mấy ngày sau, huyết chiến lĩnh trong đất, mới cung thành lập. Phương Thần tự thân vì mới cung lấy tên, gọi là Tinh Nhận Cung, mà hắn thì làm Tinh Nhận Cung đời thứ nhất cung chủ, huyết chiến lĩnh Chu là phó cung chủ. Cùng lúc đó, tứ đại lãnh địa liên tục đứng ra tuyên bố, rời khỏi Hoang Vu Cung, gia nhập Tinh Nhận Cung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vô Nhai giới chấn động. Cái gì tứ đại lãnh địa đồng thời gia nhập Tinh Nhận Cung? Cái này Phương Thần đến cùng lai lịch gì? Vì sao có thể làm cho tứ đại lãnh địa làm ra loại này lựa chọn lợi hại? Quả thực là không thể tưởng tượng. Đám người nghe vậy, đều chấn động. 36 cung chi chủ, càng là trợn mắt líu lưới. Hoang Vu Cung trên dưới, biết được tin tức về sau, vô cùng tức giận. Ngũ đại lãnh địa, là Hoang Vu Cung cơ sở, nhưng mà, lại toàn bộ mưu phản, gia nhập Tinh Nhận Cung. Đáng chết, hết thể đều đáng chết. Hoang Vu lão tổ càng là tư cờ GIN thổ huyết. Nhưng mà, ván đã đóng thuyền, hắn cũng vô lực ngăn cản. Ta Hoang Vu Cung không phải quả hờ mềm, không thể nào để cho các ngươi nhào nặn. Đây là Hoang Vu Cung phát ra thanh âm. Nguyên bản huyết chiến lĩnh địa, bây giờ đã biến thành tinh nhận cung tổng bộ. Toàn bộ thành trì, răng đèn kết hoa, vô số võ giả, đến đây chúc mừng. Huyết chiến linh chu càng là bận trước bận sau, vô cùng kích động, không nghĩ tới hắn cũng sẽ có như thế một ngày. Hắn rất may mắn, lúc trước cùng đúng người, bằng không mà nói, cũng sẽ rơi vào hiên viên lãnh chúa kết cục như vậy. Các vị, hôm nay tinh nhận cung thành lập, khắp trốn mừng vui, đặc biệt bày yến hội, đại gia không say không về. Phương Thần thân là cung chủ, nói đơn giản mấy câu sau liền rời đi, lưu lại huyết chiến lĩnh chu đang chiêu đãi. Yến hội kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, tin tức truyền khắp vô nhai giới mỗi một hẻo lánh. Sau 3 ngày nào đó một ngày, hưu một đạo kiếm quang theo phía chân trời xa xôi, nổ bắn ra mà đến, sắp tới gần huyết chiến thành thời điểm, đột ngột hóa thành hình người, rơi xuống trên mặt đất. Xoạt một cái nam tử khôi ngô, một bước bước ra, nhẹ nhõm tiến vào huyết chiến thành bên trong. Thật là náo nhiệt. Nam tử khôi ngô bĩu môi, nghe nói tinh nhận cung chu tu vi, chỉ là thánh tôn cảnh thật sự là có ý tứ. Vô nhai giới chủ lựa chọn một cái nhỏ yếu như vậy cung chủ, là dụng ý gì? Nam tử khôi ngô lắc đầu, nói, mặc kệ, ta lần này đến đây, chính là muốn khiêu chiến hắn, ta ngược lại muốn xem, hắn có năng lực gì, đảm đương một cung chi chủ. Rất nhanh, nam tử đi tới trước cung điện. Xích thu tới chơi, hy vọng ở dê tinh nhận cung chu, có thể đi ra đánh một trận. Nam tử khôi ngô tiếng nói, truyền khắp toàn bộ thành trì. Lập tức, vô số võ giả, mở to hai mắt nhìn, nội tâm vô cùng chấn động. Xích thu chẳng lẽ là vô nhai bảng xếp hạng thứ 13 cường giả? Xích thu sao có trò hay để nhìn, không nghĩ tới xích thu thế mà tới. Nghe nói cái này xích thu, nhục thân cường đại, mà lại kiếm đạo tạo nghệ, càng là đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, có thể ở ngoài ngàn giảm, lấy địch nhân thủ cấp. Cho dù là vô nhai giới 10 vị trí đầu mấy cái kia quái vật, cũng không nguyện ý trêu chọc xích thu. Ta liền biết, phương thần đảm đương tinh nhận cung chu, khẳng định sẽ có người không phục. Thế nhưng là cái này xích thu, có thế địch nổi tinh nhận cung chu sao? Cung chủ thế nhưng là dùng thánh tôn cảnh tu vi, chém giết qua hiên viên lãnh chúa siêu cấp của nhân. Trong cung điện, cung chủ, xích thu muốn khiêu chiến ngài. Huyết chiến lĩnh chủ nói, xích thu người này đứng hàng vô nhai bảng thứ 13, là một vị tán tu, 36 cung mấy lần lôi kéo, hắn liền là không nguyện ý gia nhập bất kỳ thế lực nào, là một vị kình địch. Huyết chiến lĩnh chủ đạo, nghe nói, hắn đã từng lấy thánh tôn cảnh tu vi, chém giết qua tiểu kiếp tôn, hiện nay tu vi cũng đã đạt đến thánh tôn cảnh cực hạn. Vô nhai bảng thứ 13 phương thần khỏe môi vểnh lên, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Ta đi xem một chút. Cung chủ cẩn thận một chút, người này nhục thân cường hãn, kiếm đạo vô song, theo tin đồn sừng, hắn trước đó không lâu xuất quan, thực lực tăng vọt, từng cùng hai thai tiểu kiếp tôn giao thủ, còn như thắng bại, ai cũng không rõ ràng. Không sao. Phương thần vừa xài bước ra, đi tới trong hư không. Ngươi là xích thu? Phương thần nhìn chăm chú trước mắt khôi ngô đại hán, vừa cười vừa nói. Không tệ, ta chính là xích thu, ngươi là tinh nhận cung chu? Xích thu nói, đã sớm nghe nói, tinh nhận cung chu thực lực siêu cường, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Phương thần trực tiếp hỏi. Ta xích thu thích nhất khiêu chiến thiên kiêu, ngươi có thế vượt cảnh giới chém giết hiên viên lãnh chúa, đủ để chứng minh ngươi yêu nghiệt chi tư. Ta xích thu thích nhất dùng ngươi dạng này thiên kiêu chiến đấu, đương nhiên thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, có chút thắng mà không võ, bất quá ta tin tưởng, ngươi sẽ không để tâm. Chứ xích thu chất phác cười nói. Ta có thể tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Phương thần đưa ra yêu cầu. Ừ, nếu ngươi chiến bại, gia nhập ta tinh nhận cùng, tại dưới trướng của ta làm việc, như thế nào? Phương thần hỏi. Xích thu nhíu mày. Ta xích thu độc lai độc vãng, không thích bị đến ước thúc. Tinh nhận cung cũng sẽ không ước thúc tự do của ngươi, chỉ cần tại có cần thời điểm, ngươi trở về là đủ. Phương thần no ý xích thu trầm mặc, không nói gì. Thấy thế, phương thần cố ý kích thích nói, ta nói đánh bại, là một chiêu đánh bại. Soạt đống nhiên xích thu đôi mắt bên trong bắn ra băng lánh quang mang, trầm giọng nói, một chiêu, đánh bại ta xích thu. Phương thần gật đầu. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Vô nhai giới bên trong, cùng cảnh giới bên trong, vẫn chưa có người nào dám dạng này coi thường ta xích thu.